Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 41, anh không có người phụ nữ nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu gật đầu. Cảm ơn anh, tôi thực sự cần phải trở về thành phố. Hai người cùng nhau bước ra cửa. Ánh trăng phủ lên con đường bê tông trong khuôn viên nhà máy. Từ xa, Giang Chiêu Chiêu đã thấy hai dáng người mảnh mai đang đứng chờ ở cổng bảo vệ. Cô mỉm cười, đồng nghiệp mới từ công ty đến. Chắc là đang chờ tôi. Lâm Phùng Thanh lịch sự. Hôm nay thật là có lộc. Chở một xe toàn mỹ nữ. Thôi thì mời mọi người đi ăn tối vậy. Giang Chiêu Chiêu mỉm cười. Giơ tay vẫy. Phương Lan, Lý Sảng, Chiêu Chiêu. Một giọng nam trầm, lạnh lùng cắt ngang lời đáp của hai cô gái. Cô nhìn thấy một chiếc SUV đen bóng đỗ bên ngoài cổng. Văn Minh đứng bên cạnh xe, kính phản chiếu một tia sáng của ánh trăng. Khí thế của anh áp đảo vô cùng. Chiếc xe sang trọng tựa như con mãnh thú đã bị anh thuần phục. Nụ cười trên mặt Lâm Phùng Thanh lập tức thu lại. Phản ứng đầu tiên của Giang Chiêu Chiêu lại là ngạc nhiên và vui mừng. Cô bất giác chạy lên vài bước, giữ một khoảng cách vừa phải. Sao anh lại quay về? Yết hầu của Văn Minh khẽ động. Học kỳ 2 lớp 11, Giang Chiêu Chiêu tham gia lớp huấn luyện khép kín cho cuộc thi vật lý. Văn Minh lo cô không quen đồ ăn ở đó, đứng đợi bên ngoài hàng rào của lớp huấn luyện, đợi 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng anh cũng thấy Giang Chiêu Chiêu đi về ký túc xá sau giờ học tối. Khi ấy, cô cũng có biểu cảm như thế này, giống như một đứa trẻ ngây thơ nhìn thấy người mà mình tin tưởng nhất. Trên mặt tràn ngập niềm vui và sự nhiệt tình. Khi cô chạy về phía anh, đuôi tóc buộc cao nhún nhảy phía sau, thanh xuân rực rỡ, không chút phiền muộn. Khi đó, cô vẫn nghĩ mình sẽ có một tương lai sáng ngời. Văn Minh đáp, còn có chút việc cần xử lý. Lâm Phùng Thanh, Phương Lan và Lý Sảng cũng lần lượt chào hỏi Văn Minh. Phương Lan dịu dàng hỏi, Văn Tổng, anh có muốn đi ăn tối cùng chúng tôi không? Không, các cô cứ đi chơi đi. Thế là Phương Lan kéo tay Giang Chiêu Chiêu lại gần Lâm Phùng Thanh. Anh Lâm, anh định mời chúng tôi ăn gì đây? Lâm Phùng Thanh cười vui vẻ. Các cô chọn món đi. Những chàng trai cô gái trẻ trung đầy nhiệt huyết. Đúng lúc thích hợp nhất để bắt đầu một câu chuyện tình yêu. Nhưng giọng của Văn Minh lại lạnh buốt. Trợ lý Giang, cô còn phải về công ty làm thêm giờ với tôi. Xin lỗi nhé, cô chỉ mặc một chiếc áo phông đen đơn giản. Quần jean ống rộng, tóc buộc cao tùy ý sau đầu. Lúc quay người, dáng người cô thanh mảnh với vòng eo thon gọn. Hông tròn, lưng thẳng, Giang Chiêu Chiêu thở dài. Tiếc nuối mỉm cười chào tạm biệt ba người. Mọi người chơi vui nhé. Lần sau gặp lại, cô ngoan ngoãn bước đến đứng trước mặt Văn Minh. Anh rất thích sự ngoan ngoãn của cô. Lòng cũng trở nên dịu dàng hơn một chút. Tự mình vòng qua đầu xe, giúp cô mở cửa. Giang Chiêu Chiêu thắt chặt dây an toàn. Lại hỏi một lần nữa. Sao anh lại về đây? Văn Minh không nói gì. Cô cứng đầu chờ anh trả lời. Ai ngờ, anh gằn từng chữ. Không về, em sẽ đi ăn với người đàn ông khác phải không? Giang Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Mọi người đều là đồng nghiệp. Chỉ là đi ăn thôi. Sao lại có thể liên quan đến đàn ông hay phụ nữ? Văn Minh biết rằng mình đang ghen một cách thái quá. Ngón tay anh siết chặt vô lăng. Xe chạy lên cao tốc Tân Cảng, giọng anh mới lại truyền đến. Có phần nặng nề, anh cũng là đồng nghiệp của em. Em đi ăn với anh đi. Giang Chiêu Chiêu nhìn vào mặt anh. Trên cao tốc không có ánh sáng. Đèn xe đối diện thỉnh thoảng chiếu sáng khoảnh khắc trong xe. Khuôn mặt anh lạnh lùng, tựa như có khí chất cao quý. Cách biệt, lúc này, đôi mày, ánh mắt, miệng và cằm đều căng thẳng. Trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào. Văn Minh rời đi từ sáng sớm đến tận chiều tối quay về, như một người đàn ông đang yêu cuồng nhiệt, sống động và chân thật. Dường như trong cốt cách của anh vẫn còn chút nhiệt tình để dung hòa sự lạnh lùng quá mức của mình. Nhưng họ không phải là người yêu. Hơn nữa, chúng ta sẽ không có kết quả đâu. Giang Chiêu Chiêu vừa mở miệng, trong giọng nói đã không tránh khỏi chút chua xót. Trái tim Văn Minh đau nhói không thể kiềm chế, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Anh liếc nhìn gương chiếu hậu, bật xi nhan, tăng tốc, vượt xe, hoàn thành tất cả trong một chuỗi động tác mượt mà. Giang Chiêu Chiêu cảm nhận lực đẩy mạnh mẽ từ động cơ. Anh nói, anh có thể đảm bảo người phụ nữ đó sẽ không làm phiền em nữa. Cô im lặng, họ không thể ở bên nhau. Là do Chu Thục Lan gây nên. Nhưng đến giờ, dù đã giải quyết được Chu Thục Lan, gia đình Ôn vẫn sẽ không chấp nhận mối quan hệ này. Xe lao nhanh hơn, ánh đèn phía trước sáng rực. Thành phố phồn hoa đã ở ngay đó. Văn Minh tiếp tục, anh sẽ cố gắng hết sức để em có thể khẳng định giá trị bản thân ở khởi hành. Giang Chiêu Chiêu làm sao mà không động lòng. Anh không hề coi thường cô, cũng chưa bao giờ xem cô như một con chim hoàng yến được nuông chiều. Anh chỉ trao cho cô sự tin tưởng, những thử thách để cô tự mình đối mặt. Thời niên thiếu, trước thay đổi to lớn, chàng trai ấy đã chia tay một cách dứt khoát. Thì ra, bao nhiêu năm nay, cô đã tìm sẵn lý do biện minh cho anh. Văn Minh nói thêm, và anh không có người phụ nữ nào khác. Giang Chiêu Chiêu đáp lại, nhưng giọng nói yếu ớt, nhưng mà, chúng ta không thể có kết quả đâu. Anh biết mà, xe đột ngột phanh gấp, như một con ngựa hoang bị người khổng lồ kéo lại dây cương. Bánh xe phát ra tiếng kêu rít, thanh chắn của trạm thu phí xuất hiện cách kính chắn gió khoảng 10 cm. Chiếc SUV khổng lồ dừng lại ngay lập tức, anh chỉ liếc nhìn cô một cái. Giang Chiêu Chiêu thậm chí không thể nắm bắt chính xác cảm xúc trong ánh mắt anh. Sau đó, thanh chắn trạm thu phí nâng lên. Văn Minh mặt lạnh, vai rộng lưng thẳng đánh lái. Anh bật đèn báo khẩn cấp, dừng xe bên đường. Văn Minh tháo dây an toàn, nắm lấy cánh tay Giang Chiêu Chiêu. Lực tay mạnh đến mức dễ dàng kéo cô vào lòng. Tim anh đập thình thịch, cô nghe thấy rõ ràng đường nét rõ ràng của cằm anh áp lên đỉnh đầu cô. Hơi thở không ổn định. Giang Chiêu Chiêu, em có lương tâm không? Giang Chiêu Chiêu ở trong lòng anh, mi mắt cô chớp chớp, cọ vào vải áo sơ mi cao cấp của anh. Văn Minh tối nay ở Bình Đô, hẳn là có bữa tiệc gia đình, sáng mai còn phải ra sân bay thủ đô đón ông bà. Những năm qua, ngoại trừ những buổi họp, ông ngoại chỉ quay lại Bình Đô vào ngày giỗ của mẹ. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn căn nhà trang nghiêm và khiêm tốn ấy, khách khứa tấp nập, các cô giúp việc, người làm vườn và đầu bếp trong nhà đều vây quanh gọi, Hướng Hướng về rồi. Lúc đó, trong lòng Văn Minh lại vô cùng buồn bực. Anh chỉ muốn nghe một câu từ Giang Chiêu Chiêu gọi anh. Hướng Hướng, Giang Chiêu Chiêu biết. Mấy ngày này mỗi năm, tâm trạng của anh luôn không tốt. Năm đó, mẹ anh qua đời, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ tầm 10 tuổi. Dù cô không rõ vì sao mẹ của Văn Minh mất đi ý chí sống, nhưng việc anh tận mắt chứng kiến cảnh mẹ qua đời là một vết thương suốt đời không thể chữa lành. Cô quyết định trở thành một người có lương tâm, đôi tay mềm mại, giống như tảo biển quấn quanh eo gầy của anh. Văn Minh bắt đầu nhận ra sự dịu dàng của cô, nghe giọng cô ngọt ngào mềm mỏng hỏi. Đi nhiều như thế, anh có mệt không? Anh cúi đầu, nắm cằm cô, tỉ mỉ nhìn đôi mắt trong veo của cô, rồi anh hôn cô say đắm. Sau xe, đèn neon xanh đỏ của trạm thu phí trên cao tốc lặng lẽ chiếu sáng. Ánh sáng ấy phản chiếu lên thân xe, tạo nên những tia sáng lấp lánh vụn vỡ. Những năm qua, chỉ có Giang Chiêu Chiêu là liều thuốc của anh. Những ngày mà anh đã từng cố quên trong ký ức, những ngày tháng bên cô từ thuở niên thiếu, là khoảng thời gian ấm áp nhất trong cuộc đời anh sau khi mất mẹ. Cách chương